phóng viên chuyên trách khu vực Đêm Phụ Nữ Được Thả Lỏng. Là một phóng viên chuyên trách, bạn có trách nhiệm về một khu vực hay một vấn đề nào đó. Một trưởng ban biên tập tin địa phương, trong lúc phân công cho một phóng viên chuyên trách theo dõi về chuyện của chính quyền liên bang, nói rằng việc này giống như theo dõi đệ tam quyền, tức là xem xét những vụ kiện tụng thành hình hay những điều luật xét xử bất ngờ được đem ra xử như thế nào. Theo dõi một lĩnh vực như vậy, bạn cần có phản ứng nhanh nhạy. Không có gì thay thế việc chuẩn bị kỹ, việc quen biết những người trong lĩnh vực bạn phụ trách và biết thời khóa biểu của tuần sau. Bạn càng biết nhiều thì rõ ràng bạn càng ít bị bất ngờ hay bị đồng nghiệp cạnh tranh phỏng tay trên tin tức. Đa số các báo đều có hai loại chuyên trách chính. Loại thứ nhất, xưa nhất, là chuyên trách về chuyện của các cơ quan chính quyền, thường đòi hỏi sự thăm viếng hàng ngày những nơi như tòa thị chính, sở cảnh sát và chữa cháy, văn phòng hội đồng hạt, tòa án, sở giáo dục hay những phiên tòa liên bang. Loại thứ nhì thì tổng quát hơn, trách nhiệm của bạn là về một vấn đề nào đó, ví dụ như là môi trường, khoa học hay y tế. Thường sự theo dõi một lĩnh vực chuyên trách như vậy lôi kéo phóng viên chu du khắp hạt, như khi một cây bút về khoa học đi để viết phóng sự về việc phóng phi thuyền con thoi. Toàn bộ sự tiện lợi trong việc theo dõi một lĩnh vực chuyên trách là nó làm cho bạn có thể kiểm soát phần nào công việc hàng ngày. Biết được một cuộc meeting nào cần được theo dõi, bạn có thể lập kế hoạch trước. Vài ngày trước khi viết một phóng sự, bạn có thể bố cục nó dựa trên những dữ kiện cơ sở. Bạn có cảm giác thích thú của sự khám phá khi bạn tìm ra được vài đề tài viết báo trong lĩnh vực chuyên trách của mình, hay khi có vài đường dây tiếp xúc gọi điện thoại cho bạn với một lời mách nước thông tin. Những bài phóng sự của bạn cũng thường được đăng trên trang đầu, vì đa số các trưởng ban biên tập tin địa phương đều ưu tiên cho những thông tin thuộc lĩnh vực này. Sự bất lợi, nếu bạn có thể cho là như vậy, là bạn ở trong trạng thái có khả năng bị các đồng nghiệp cạnh tranh lấy mất tin riêng của mình. Một trong những tâm trạng chán nản nhất của những nhà báo chuyên nghiệp là nghe hoặc thấy những bài báo chính thuộc lĩnh vực của mình lại được đăng trên những tờ báo khác thay vì trên tờ báo của mình. Cách giải quyết tốt nhất trong những trường hợp như vậy là làm việc tức khắc, tìm cho ra một cái gì mới thuộc cùng một câu chuyện đó và cho đăng ngay những khám phá mới ấy trên báo phát hành cùng ngày hôm đó. Mặc dù nhiều bài báo thuộc khu vực chuyên trách ấy có khuynh hướng viết về những sự kiện và những cuộc gặp gỡ thường lệ, bạn vẫn phải cố thường xuyên tìm cho ra một câu chuyện đặc biệt. Những bài báo như vậy làm phong phú thêm cho cuộc sống người phóng viên chuyên trách. Một phóng viên phụ trách về giáo dục của tờ For Lauderdale News tình cờ kiếm được bài báo hay nhất của mình qua một nguồn tin thân cận rằng những giáo viên trong hạt đang có kế hoạch đình công. Tương tự, hai phóng viên chuyên mục chính quyền của tờ Atlanta Journal, Mike Chowa và Fred Hyatt, có một bài báo đặc biệt khác khi họ điều tra về một chủ tịch hội đồng vùng ngoại ô hạt đã lợi dụng chức quyền của mình để thu vén bất động sản cá nhân một cách công khai. Hai phóng viên này đã dùng thời gian ngoài giờ theo dõi để mô tả chi tiết cách thức ông chủ tịch mua một khu đất rộng rồi xoay sở vận động sao cho ban ngân sách giao thông của hạt cấp tiền cho phóng những tuyến đường mới thuận lợi cho việc đi lại lui tới khu đất của ông ta, và vì thế tăng giá trị của khu đất ấy lên. Sau một loạt những bài báo xuất sắc, qua được đề bạt làm phụ tá cho trưởng ban biên tập và Hyatt trở thành phóng viên tờ Washington Post. Vài bài tin sốt dẻo hay nhất này là những bài thời sự viết về một số người chống lại bọn quan liêu của chính quyền. Một bài báo đầy kịch tính như vậy nói về một khoa học gia người Ấn Độ chuyên về năng lượng, Pujikala Chako Zacharia, được huấn luyện tại Hoa Kỳ. Cục di trú Hoa Kỳ định trục xuất anh ta về Ấn Độ dựa trên cơ sở rằng anh ta không phải là một công dân Hoa Kỳ cho dù anh ta có tài giỏi mấy đi chăng nữa. Anh ta đòi kiện tổ chức này ra tòa án liên bang, nói rằng Hoa Kỳ còn thiếu nhiều chuyên gia trong lĩnh vực khoa học năng lượng kết hợp. Anh ta nói vấn đề là ở chỗ anh bị phân loại bởi những viên chức quan liêu tại Sở Lao động, không có khái niệm gì về khoa học năng lượng kết hợp. Vị thẩm phán liên bang thấy anh ta có lý, tuyên bố cho anh ta thắng kiện. Với tất cả sự diễn biến này, phóng viên chuyên trách vấn đề này gặt hái được 3 bài báo hay, chưa kể một vở kịch quảng cáo cho quyết định của tòa án. Một trong 3 bài báo đã được in lại trong những tờ báo Ấn Độ. Một trong những công việc thông thường ít ai thưởng thức nhất nhưng lại đòi hỏi nhiều nhất là đề tài nhà tù. Đa số các báo không phân công phóng viên theo dõi nhà tù suốt ngày. Các bài báo về nhà tù thường chỉ xuất hiện khi có yêu cầu cần thiết, khi có một cuộc lộn xộn, một vụ trốn tù hay có một tù nhân bị giết trong xà lim. Viên trưởng ban biên tập tin địa phương thường không thiết tha gửi một phóng viên đi rảo quanh nhà tù khi ở đó yên tĩnh. Nhưng có một điều rất đúng là phóng viên phải có những sự tiếp xúc cá nhân qua lại với những người giám thị, ngay cả khi bầu không khí bên trong nhà tù vẫn còn sự yên tĩnh tương đối thường lệ. Một khi có sự lộn xộn, các giám thị rõ ràng là không có thời giờ tiếp xúc với một phóng viên mới quen. Và như vậy, một cái tên quen thuộc sẽ có nhiều cơ hội được tiếp xúc qua điện thoại hơn. Nguồn cảm hứng nhiều nhất của chất liệu bài báo về nhà tù được tìm thấy trong cuộc sống của tù nhân, và một trong những phương cách liên lạc với họ là trao đổi thư từ. Những tù nhân là những người bạn thư tín thực thụ. Trao đổi thư từ cũng là một cách tiện lợi để theo dõi chuyện nhà tù với một sự đầu tư thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, có 2 vấn đề cần nhớ. 1. Sự kiểm duyệt thư từ là chuyện bình thường, vì thế bạn luôn luôn nhớ trong đầu bất cứ thứ gì bạn viết trong thư đều có thể được đọc trong phòng giám thị. Và 2. Phần lớn những câu chuyện của tù nhân bao gồm những chuyện về sự vô tội của họ phải được đánh dấu hỏi về tính xác thực. Dù trường hợp nào đi nữa, những bức thư của họ đều đáng đọc và thỉnh thoảng có thể dẫn tới một câu chuyện hay. Một buổi sáng gặp gỡ với một nữ tù nhân ở nhà tù trong tiểu bang đưa đến kết quả là có một bài báo ngay ở trang đầu với cái tích "Cái đêm phụ nữ được thả lỏng". Bài báo kỳ lạ này đem lại cho người đọc ở tờ Atlanta Journal một sự hiếm hoi về những gì xảy ra trong một đêm tại một trại tù nữ cô lập, khi các cánh cửa xà lim tưởng rằng đã được khóa và bóng đèn đã tắt. Theo những ghi chép của tôi, theo nhà tù nữ, câu chuyện đã bắt đầu nhằm viết một đề tài khác hẳn, nghiên cứu về những loại tội phạm khác nhau ở những phụ nữ bị kêu án tù ở Georgia. Sau khi xem danh sách tù nhân đã đưa điện toán hóa ở Atlanta, tôi đến gặp những tù nhân ở nhà tù nữ duy nhất của bang, đi hết 2 giờ từ Atlanta, trải qua những tỉnh lộ và các thị trấn nhỏ. Tôi tìm được nhà tù vốn là nơi trước kia dùng để giữ những người điên. Tôi nói chuyện với nhiều phụ nữ qua những cuộc phỏng vấn riêng biệt. Một người bị 15 năm tù vì tội bắn chồng trong một ruộng lúa. Bà ta cho rằng bà ta bắn ông ta chỉ để tự vệ trước khi ông ta có thể bắn bà, sau khi ông ta hăm dọa sẽ làm chuyện đó. Một phụ nữ có thai 6 tháng đang ở tù vì tội sử dụng những ngân phiếu giả. Bà nói lý do duy nhất thúc đẩy bà làm chuyện đó chỉ là để có tiền mua thức ăn cho những đứa con của mình. Một phụ nữ khác bị kết án 15 năm tù vì tội giết người. Bà ta giết một phụ nữ khác, kẻ tòng phạm trong một vụ cãi cọ về số thuốc ma túy bị thất lạc. Người nữ tù kế tiếp là một phụ nữ còn rất trẻ, tự xưng là Angel Jensen. Cô ta tóc vàng, cao khoảng 1m6, có xăm hình ở cánh tay. Cô ta uể oải lết chân vào phòng. Cô ta đã bị bắt khi quá giang xe qua Georgia. Trước đó ở Florida, cô ta đã quen một anh chàng hắn đã lấy cắp một thẻ tín dụng và dùng nó thuê một phòng khách sạn. Và trong lúc hắn đang trong phòng tắm thì có ai đó gõ cửa phòng. Andrew Jensen ra mở cửa và gặp 2 cảnh sát. Cô ta hiện ở tù được 1 năm vì cái thẻ tín dụng bị lấy cắp. Cô ta giống như một đứa con nít, khuôn mặt còn rất trẻ so với người phụ nữ làm mẹ với tấm ngân phiếu hay 2 người can tội giết người ban nãy. Lúc đó, tôi không biết tới một điều mà mãi đến sau này mới được nghe đến là cô ta nói dối tuổi của mình cho các viên chức chính phủ nhằm để cho mẹ cô ta không biết con mình ở tù. Bạn phải biết dõi theo với người mà bạn phỏng vấn. Bằng cách đó, bạn mới hy vọng là họ sẽ tin bạn mà thố lộ chuyện của họ một cách thật thà, tin cậy. Andrew Jensen cho tôi biết nhiều về thực trạng trong tù. Đó không phải chủ đề bài báo mà tôi định thực hiện lúc đó. Tôi muốn biết làm sao những phụ nữ bị tù, nhưng tôi để cô ta tiếp tục nói. Cuối cùng, cô ta đề nghị tôi viết về những nữ tù nhân ở trong một trại tù khác dưới ngọn đồi, nơi những người vô kỷ luật bị giam riêng trong những xà lim chật hẹp. Cô ta nói tôi cần phải hỏi thăm người cai tù về chuyện gì xảy ra vào một đêm ở đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi buộc miệng hỏi. Cô ta trả lời, hãy hỏi họ về đám con gái kỳ lạ đó. Một trong những bài toán hóc búa nhất của người phóng viên là làm sao phân biệt được sự thật hay hoang đường. Vấn đề là mình nên tin vào ai, tù nhân hay giám thị. Cũng như ở những hoàn cảnh khác, bạn thường phải nghe theo linh tính của bạn, ít nhất cho đến khi nó được chứng minh ngược lại. Linh tính báo cho tôi nên tin Andrew Jensen. Cô ta có một thái độ khả ái ngây thơ. Lẽ đương nhiên, tôi đã hoạch định kiểm tra câu chuyện của cô ấy với những người có thẩm quyền sau này. Nhưng hiện thời, tôi để cô ta nói mà không ngắt lời. Và tôi ghi chép việc này để khích lệ cô ta như nó đã từng khích lệ những người bị giam cầm, làm cô ta hiểu rằng tôi lắng nghe một cách nghiêm túc. Những lời ứng khẩu thân thiện của Andrew Jensen cuối cùng đưa tới một câu chuyện khác với cái mà tôi đã định tìm kiếm. Câu chuyện này được đăng trên trang đầu với tít bài 29 nữ tù nhân trong nhà tù nữ tiếp tục cuộc phi thuốc lạ lùng. Câu chuyện bắt đầu. Milkerville, những người điều tra về nhà tù tiểu bang đã thu thập câu chuyện về một đêm kỳ lạ xảy ra trong một khu tù được canh gác cẩn mật với những tù nhân thoát khỏi xà lim bị khóa của họ, lang thang khắp tòa nhà và sử dụng tùy thích khoảng 200 viên thuốc ngủ và thuốc an thần lấy được từ phòng y tế. Ba nữ tù nhân, trong đó có một bị mê man, được chở đi bệnh viện cấp cứu vì uống quá liều. Và theo như ủy viên của nhà tù, thì người nam nhân viên duy nhất trực phiên gác đêm đó đã xin nghỉ việc trong lúc có cuộc điều tra. Câu chuyện này xảy ra trong đêm ngày 13, rạng 14 tháng 11. Kết quả của cuộc điều tra đã được đăng trên tờ Atlanta Journal hôm thứ Năm. Trong lúc câu chuyện xảy ra được nói mỗi nơi một khác, các nhân viên nhà tù đều nhất trí rằng nhân viên giám thị làm việc một mình mà không có sự hiện diện thường lệ của người nữ quản lý trại giam đã không tuân theo quy định đi vào nhà ngủ và quên khóa một cánh cửa. Sau đó, theo như những người điều tra, tất cả hay hầu hết 29 phụ nữ thoát ra khỏi phòng. Một số người tìm cách trốn và một số đang say sưa với những viên thuốc ngủ. Ủy viên nhà tù Ol nói rằng biến cố này có thể tránh được nếu nhà tù có đủ nam nữ nhân viên. Ông ta nói rằng nhân viên nhà tù bị căng mỏng ra vì số lượng nữ tù nhân được gửi tới ngày càng nhiều. Theo những người điều tra, người nhân viên giám thị buổi trực hôm đó ở khu biệt giam thừa nhận rằng ông ta không tuân theo quy định phải ở ngoài khu nhà ngủ khi ông ta làm nhiệm vụ có một mình. Họ nói ông ta không nhận có việc mở một cánh cửa khu nhà ngủ. Người nhân viên này, một cựu cảnh sát, đã nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm thứ Năm rằng ông ta mở cửa buồng cho một người đàn bà không được sạch sẽ đến phòng thay đồ ở phía trước khu nhà để thay quần áo. Ông ta nói, tôi để cô ta ra ngoài vì thấy tội nghiệp cô ta. Trong lúc ông ta dẫn cô ấy trở về khu nhà ngủ, cô ta kêu nhức đầu và xin một viên thuốc cảm. Vì thế ông ta dẫn người nữ tù ấy đến phòng y tế để lấy hai viên APC. Ông ta không hiểu cách nào mà cô ta có được một đống thuốc phân phát các nữ tù nhân và làm thế nào nhiều phụ nữ khác tuồn khỏi phòng ngủ có khóa ấy. Bạn thường sẽ nghe được nhiều hơn những gì bạn có thể chứng minh hay cần cho đăng báo. Tôi không thể cho đăng tất cả những gì Andrew Jensen nói vì nó rất lung tung và không được chứng minh. Thí dụ như cô ta nói rằng mình đã quyến rũ người gác vào một vị thế thỏa hiệp bằng cách làm những hành động dâm đãng. Từ những gì về sau tôi được biết về Andrew Jensen, tôi cảm thấy tin cô ta, nhất là từ khi mỗi vấn đề cô ta tiết lộ cho tôi qua con mắt tù nhân kinh nghiệm được chứng minh là đúng. Như các báo cáo bệnh viện cho thấy, có ba phụ nữ được điều trị vì uống thuốc quá liều tối hôm đó. Nhưng vấn đề chính mà bạn đương đầu trước khi đăng những bài báo như vậy là thu thập những lời bình luận từ những người có thẩm quyền. Trường hợp này, tôi cần xác minh câu chuyện về các tù nhân này. Có một cách tinh ranh để tiến hành sự xác minh và nó thường rất có hiệu quả. Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề, đến chính ngay người ủy viên nhà tù. Tôi điện thoại cho ông ta qua một điện thoại công cộng khi đang trên đường trở về Atlanta. Tôi nói rằng tôi đã ở nhà tù và có vài vấn đề muốn trao đổi với ông ta ngày hôm sau. Đó là tất cả những gì tôi nói với ông ta. Tôi không muốn ông ta chuẩn bị quá nhiều. Tôi muốn sự biểu lộ trên khuôn mặt ông ta khi tôi đề cập đến việc rắc rối. Ông ta trả lời ngay là sẽ đợi tôi lúc 8 giờ sáng. Những trường hợp như thế này đòi hỏi bạn phải là một phóng viên nổi tiếng về sự chính xác và hiểu biết. Ngay khi tôi đề cập đến câu chuyện này, thì người ủy viên trả lời một cách thoải mái, thẳng thắn. Ông ta cho gọi người điều tra nghiên cứu về nhà tù đến, người có tất cả các báo cáo về sự kiện. Người ủy viên nói anh ta hãy chia sẻ những báo cáo với tôi để tôi có những dữ kiện chân thật, chắc chắn. Điều này làm cho bài báo của tôi có cơ sở vững chắc. Vai trò của Andrew Jensen trong vụ lộn xộn này chưa bao giờ được xác minh một cách thích đáng. Nhưng tôi tin chắc rằng cô ta là người lấy cắp chìa khóa từ người gác và ném nó cho những tù nhân khác. Sau vụ này, thêm nhiều bài báo được viết về nhà tù nữ và tất cả được đăng lần lượt trên những trang đầu. Andrew Jensen chép đầy một cuốn sổ tay tôi đưa cho cô ta. Cô ta ghi nhanh những đoạn ngắn về đời sống trong xà lim và nó cùng với những bức thư và cuốn sổ nhật ký khác. Đã hình thành căn bản cho loạt bài liên tiếp 3 kỳ về phụ nữ ở nhà lao. Một trong những người viết nhật ký, một phụ nữ trẻ từ Detroit đến, chẳng cần đến sự khích lệ của tôi, khi chị này ra khỏi nhà tù 2 năm sau đó, chị đã đưa cho tôi cuốn nhật ký 6 năm tù có quá nhiều trang đến nỗi tôi phải làm việc trong 2 tháng để tóm gọn lại thành một bài báo liên tiếp 3 kỳ mô tả tỉ mỉ cuộc sống của chị trong tù. Ngược lại, nhật ký của Andrew Jensen rất ngắn nhưng xúc tích. Cô ta sống trong sự sợ hãi bị đưa vào khu biệt giam, một cái lỗ hiện ra lờ mờ trong những cơn ác mộng của cô ta. Tôi hy vọng được ra khỏi tù sớm. Tại sao vậy? Bởi vì trong 2 đêm liền tôi mơ thấy mình được tự do. Thường thường tôi mơ thấy mình bị ra tòa, hay bị dẫn đến cái lỗ, hay một điều gì khác tương tự như trong giấc mơ. Tôi nghĩ rằng 2 đêm vừa qua là lần đầu tiên tôi mơ thấy mình được tự do từ khi tôi vào tù. Giờ thì 1 năm đã trôi qua rồi. Đã là một phóng viên chuyên trách khu vực, bạn luôn nhạy bén với những chuyện tiếp sau đó. Và có một câu chuyện cuối cùng về Andrew Jensen. Chả bao lâu sau, cô ta được trả tự do vì cuối cùng cô ta đã kiệt sức và báo cho người nữ quản lý trong tù là cô ta không phải tên Andrew Jensen và chưa tới 20 tuổi. Họ dẫn cô ta tới một thẩm phán ở Nam Georgia. Ông ta ban cho cô một đặc ân sau khi biết được là khi bị kết tội, cô ta mới 15 tuổi, một thiếu nữ vị thành niên. Cô ta điện thoại lần cuối cho tôi từ một điện thoại công cộng. Đoán coi ai nào, em đã được tự do vì em đang ở đây và tụi em đang trên đường về nhà. Đối với gia đình, cô ta đã đi mất tâm được 1 năm. Họ rất vui mừng và an tâm khi thấy lại cô và tha thứ cho cô. Trước khi chào tạm biệt, tôi hỏi xin được tên vị thẩm phán đã trả tự do cho cô. Tôi chúc cô may mắn. Rồi tôi gọi điện đến cho vị thẩm phán và ông ta xác minh toàn bộ câu chuyện. Andrew Jensen chứng minh một thí dụ hiếm hoi về một người tù trung thực. Cô ta đã không bao giờ lừa dối tôi. Cô ta không bao giờ thấy được câu chuyện cuối về mình. Một cô gái 15 tuổi đã ở 1 năm trong nhà tù phụ nữ. Một câu chuyện được đăng trên trang nhất tờ báo. Phóng viên chuyên trách trong sự phân công đặc biệt. Trường hợp của Ron và Lou. Thường một phóng viên chuyên trách khu vực khi khám phá ra một câu chuyện, anh ta cần thêm nhiều thời gian để tìm kiếm, nghiên cứu và viết bài. Nếu bạn may mắn, vị trưởng ban biên tập tin địa phương sẽ để bạn tự do lo công chuyện đó bằng cách phân công một người khác theo dõi mục bạn phụ trách. theo như nhật ký của tôi, theo con của nghị sĩ. Tôi được kỳ hạn một tuần riêng cho trường hợp của Ron và Lou. Bài báo bắt nguồn từ sở cảnh sát. Lúc đó, tôi là phóng viên chuyên trách một xe điện ngầm của tờ Evening Star của Washington, hạt Montgomery, vùng Maryland, một vùng ngoại ô của thủ đô Washington. Một thanh niên bị bắt giữ vì chở khoảng nửa ký thuốc viện trong lúc đang chạy xe mô tô. Qua cuộc điều tra, rốt cuộc, anh ta là con của một nghị sĩ vùng New Hampshire. Đó là một câu chuyện hay, và tất cả báo chí, đài truyền thanh truyền hình đều cử phóng viên nhào tới săn tin. Cái làm tôi khác hơn các phóng viên khác là lời nói nhỏ của một người trong vùng tôi phụ trách. Một thanh niên trẻ tuổi biết về người con trai của vị nghị sĩ qua những người bạn. Người cung cấp tin cho tôi biết là người thanh niên bị bắt ở nhà được gọi tên là Lou đã bỏ nhà cha anh ta ở Washington để đến sống ở một cộng đồng gần DuPont Circle. Ở đó, anh ta có một biệt danh mới, Ron. Anh ta thích cộng đồng này, nhưng cuộc sống hai mặt của anh ta đào sâu thêm sự bất hòa với cha anh ta là một thành viên của quốc hội. Sự mâu thuẫn cha con có lẽ là chủ đề chính của bài báo về Lou, nhưng tôi cần phải mất nhiều ngày để theo dõi quá khứ của người thanh niên và nói chuyện với cha anh ta. Trong những trường hợp như thế này, bạn sẽ cần ít nhất 2 tuần lễ và theo dõi từng đầu mối. Nhưng thực sự bạn chỉ có 2 ngày hay nhiều lắm là 1 tuần lễ để tách khỏi khu vực bạn phụ trách. Tôi cần phải viết lời giới thiệu hay ho cho vị chủ bút nếu tôi muốn có thời gian riêng để lần theo dấu vết của câu chuyện này. Tôi viết lời giới thiệu và xin 3 ngày. Ông chủ bút thích thú trước lời giới thiệu câu chuyện cha con ngoài những bản tin khô khan. Một vấn đề đặt ra với mỗi đặc phái viên là làm thế nào sắp xếp thời gian. Trong khi người phóng viên chuyên trách có một nhịp độ là có ít nhất 1 bài viết mỗi ngày, bạn là người viết về một đề tài đặc biệt thì chỉ đơn thuần là có thật nhiều ghi chép và cố gắng sắp xếp các ý tưởng lại. Bạn sẽ nảy sinh ra những câu hỏi mới từng giờ, từng phút. Bạn trở nên giống như một người thợ săn lần theo dấu vết của một con thú hay giống như một thám tử. Một đầu mối này dẫn đến một đầu mối khác. Lời khuyên hay nhất là bạn hãy khởi sự càng sớm càng tốt. Lần theo dấu vết, tôi đến một căn nhà gần DuPont Circle. Một người đàn ông trả lời các câu hỏi của tôi trước cửa tòa nhà. Ông ta trông có vẻ thân thiện và lịch sự, và ông ta cho tôi một cơ hội giải thích lý do tại sao tôi đến đó. Tôi giải thích những gì tôi đang thực hiện rằng tôi hy vọng thành công trong việc gặt hái thêm những tin tức. Tôi nói mọi người ai cũng đã viết câu chuyện về người con của nghị sĩ theo cách nhìn là anh ta đã phạm vào một tội lỗi. Tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện sâu hơn, cảm thông hơn về người cha và người con, cũng như sự liên hệ giữa họ như thế nào khiến Lou phải bỏ nhà. Tôi bày tỏ hy vọng được hiểu thêm về phía người con của câu chuyện. Trong sự vui mừng của tôi, các thành viên của cộng đồng xung phong lần lượt người này đến người khác cho tôi biết sự hiểu biết của họ về Lou, về người mà họ gọi dưới cái tên Ron. Không ai thích gọi cậu ta bằng tên gia đình của cậu ta. Cậu ta đã từng là bạn của họ, Ron. Bây giờ cậu ta tạm thời ở với mẹ tại New Hampshire. Chờ đợi Jack kêu hầu tòa lần nữa. Khi tôi rời cộng đồng này, tôi biết đó là phải gặp cha của cậu thanh niên. Ngày hôm sau, tôi đến đại sảnh của quốc hội, xin cho gặp người đại diện của New Hampshire. Ông ta đang ở văn phòng của mình tại Hạ nghị viện và đang tham dự một cuộc tranh luận. Tôi gửi một tờ giấy mong muốn nói chuyện với ông ta, và trong lúc giải lao, ông đã ra ngoài gặp tôi. Thay vì tránh né những câu hỏi của tôi, ông lại háo hức nói về đứa con và cách họ đã xa nhau. Nhưng ông không thể cho biết lý do thực sự tại sao và cái gì đã gây ra sự bất hòa, ly gián giữa hai cha con. Ông ta trông rất buồn. Với những may mắn như vậy, sự tìm tòi khám phá của tôi hoàn tất trong 3 ngày và thêm 1-2 ngày nữa để viết xong bài báo. Chỗ thiếu sót không may là tôi không thể phỏng vấn bản thân cậu thanh niên. Cậu ta được mẹ bảo vệ kỹ tại nhà bà. Tuy vậy, tờ Evening Star coi công tác này là thành công. Một bài báo thật đặc biệt về câu chuyện giữa bố và đứa con trai. Đặc phái viên, người thủy quân lục chiến người Panama. Không một cây bút nào bắt đầu những ngày làm báo biết rõ vấn đề của mình bằng các phóng viên có công tác đặc biệt. Họ biết nơi họ tới và những gì họ sẽ viết. Thường thì họ chỉ cần thêm vài dữ kiện để xác minh trước khi có một bài ở trang đầu tờ báo. Như những tình tiết về những thủy quân lục chiến người Panama xuất hiện đầu tiên trên tờ Atlanta Journal và sau đó được dịch vụ điện báo quốc gia và mạng lưới truyền hình chộp lấy. Trường hợp này dính líu đến binh chủng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Nhưng bài báo được thực hiện qua những sự tiếp xúc vòng vo, cũng như nhiều bài báo khác và bằng sự tình cờ. Cơ quan nhập cư và nhập tịch Hoa Kỳ là một cơ quan ít ồn ào nhất của chính quyền liên bang. Nó bố ráp những người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp, phần lớn là những người Mỹ Tây cơ làm việc trên những cánh đồng khoai và cà chua. Nhưng các ngành cưỡng chế này tương đối hoạt động kém ở miền Nam vì thiếu nhân viên. Theo những ghi chép của tôi, theo những thủy quân lục chiến người Panama, trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại về những gì do sự thiếu nhân viên mà cơ quan này không thực hiện được, tôi đã được dẫn dắt đến việc khám phá ra câu chuyện về binh chủng thủy quân lục chiến này. Người giám sát tự cưỡng chế nói rằng các bạn của ông ta đã làm việc quá tải hơn bao giờ hết và tôi theo thông lệ cũ hỏi tại sao lại như vậy. Coi nào, đó là tại tụi thủy quân lục chiến, ông ta nói. Họ thu nhận những người Panama ở Nam Carolina tại Paris Island và chúng tôi đã phải kiểm tra và truy lôi cả dọc bọn họ ra từng người một. Người Panama, tôi vẫn không hiểu ông ta muốn gì. Vâng, từ Carnozon, vùng kênh đào tới, họ là những người nhập cư lậu, họ chui vào thủy quân lục chiến, một số người phụ trách việc tuyển quân đã nhận họ vào. Tôi biết có vấn đề gì đây, và chất nội tiết adrenaline được bơm vào máu. Tôi khom người trên điện thoại và ghi chép miệt mài, cố gắng kiềm chế sự hồi hộp kích thích của mình. Bao nhiêu? Tôi hỏi. Đó mới là vấn đề, khoảng 300 người. Mỗi khi bạn khám phá ra một vấn đề như vậy, bạn thường thắc mắc không biết có ai khác đã biết nó trước bạn chưa. Điều này đã có báo nào đăng chưa? Chưa, công việc chưa xong, chúng tôi phải hỏi cung từng người. Chúng tôi đặt hai người cơ quan chúng tôi ở đó hàng tuần lễ, chúng tôi mới bắt đầu. Thật không có gì giống với cảm giác khám phá một tin quan trọng mà chưa ai khác đăng báo. Phóng viên đã từng vớ được tin sốt dẻo, tất cả đều xác nhận rằng họ cảm thấy ít ra cũng là hơi choáng ngợp cảm xúc. Một phóng viên nói anh ta luôn luôn cảm thấy thỏa thuê như được cười một bữa no bụng bởi vì chỉ có mình anh ta biết chuyện. Cũng có khả năng câu chuyện độc quyền của bạn bị tiết lộ cho những người khác biết trước khi bạn đăng báo, và điều này đảm bảo sẽ làm bạn lo lắng. Cho dù cảm xúc của bạn có ra sao đi nữa, bạn cần suy nghĩ, cân nhắc rõ rệt, vạch ra một chiến lược và thực hiện nó càng nhanh càng tốt. Sau khi tự trấn an bản thân là câu chuyện về thủy quân lục chiến là một tin riêng cấp quốc gia của mình, tôi hoạch định tức thì những việc cần làm trước khi cho đăng báo. Tôi có nên nói cho trưởng ban biên tập hay không? Một phóng viên mới vào nghề có thể nhanh chóng chạy đi gặp viên trưởng ban biên tập và tuôn ra mọi tin tức. Một phóng viên có kinh nghiệm biết rằng vị trưởng ban sẽ đơn giản muốn bạn xác minh câu chuyện càng nhanh càng tốt. Vì thế, tôi quyết định đợi cho đến khi tôi nói chuyện trực tiếp với những người ở sở nhập cư. Tôi đến trụ sở của cơ quan nhập cư và các nhân viên ở đó xác nhận mọi chuyện. Trở ngại còn lại là thu thập tin tức từ bên thủy quân lục chiến. Có điều nguy hiểm là bên đó họ sẽ thông báo cho mọi người biết ngay lập tức sau khi tôi gặp họ. Một điều lo lắng khác là phải bảo vệ sự bí mật cho người đưa tin ban đầu của tôi tại sở nhập cư để mong duy trì đường dây liên lạc và bảo vệ việc làm cho nhân viên đó. Tôi không muốn nói cho bên thủy quân lục chiến biết tên của người đã mách tin cho tôi. Thời gian cũng là một vấn đề chính yếu khác nữa. Tôi nghe được câu chuyện lúc trưa, trong khi số báo ban ngày của chúng tôi đã trên đường đi in rồi. Nếu tôi điện thoại cho bên thủy quân lục chiến để xác minh trong buổi trưa có thể sẽ nguy hiểm là tôi bị hỏng mất bản tin sốt dẻo. Tôi tưởng tượng khả năng bên phía thủy quân lục chiến ra một thông báo chung cho tất cả phương tiện truyền thông vào trưa hôm đó. Vừa đúng lúc đó, chương trình đưa tin buổi chiều truyền hình. Các tờ báo sáng khác cũng sẽ đăng tin trước số báo ngày mai của chúng tôi. Vì thế, cách chọn lựa duy nhất là chờ đợi đến sáng hôm sau mới tiếp xúc với bên binh chủng thủy quân lục chiến. Tôi quyết định tiến hành tiếp xúc và viết bài báo chừa trống phần lời bình luận của bên thủy quân lục chiến mà tôi định sẽ nhét thêm vào sáng hôm sau. Đương nhiên, tôi sẽ thay đổi bài báo chút ít nếu bên thủy quân lục chiến thuật lại điều gì đó khác biệt một phần hay toàn phần về những gì đã xảy ra. Sáng hôm sau, tôi điện thoại cho bộ chỉ huy thủy quân lục chiến tại Washington. Tôi chưa hề gặp mãi may một người Panama nào cả, nhưng tôi thử ướm lời cho họ biết đây là những tin chính xác. Người phát ngôn viên tin tức của binh chủng thủy quân lục chiến đã trả lời. Tôi quyết định rằng cách tiếp cận vấn đề tốt nhất là làm cho anh ta nghĩ rằng chúng tôi đã có đủ các dữ kiện và chỉ muốn có sự giải thích của anh ta về vấn đề này thôi. Tôi muốn tránh thế yếu kém của anh ta nếu câu chuyện quả là thật. Tôi nói, chúng tôi có bài báo sẵn sàng được in ngay ngày hôm nay để tôi đọc nó cho anh nghe và muốn được biết phản ứng bên binh chủng thủy quân lục chiến. Có một sự im lặng bên kia đầu dây trong lúc tôi đọc và phản ứng đầu tiên là, làm sao anh biết được điều đó? Tôi nghĩ như vậy là tốt lắm, anh ta không phủ nhận các dữ kiện. Tốt, tôi nói, đó là những tin ai mà chẳng biết. Điều này không sai sự thật vì có hàng chục người ở sở nhập cư biết về điều này và không biết cơ man nào mà kể số người ở Paris Island biết chuyện. Anh ta nói, tôi phải xin ý kiến trả lời của vị tư lệnh. Người phát ngôn viên tin tức nói anh ta không thể xác nhận điều gì. Anh ta nói chắc phải mất một thời gian mới nói chuyện lại với tôi được. Tôi muốn anh ta nhận ra rằng chúng tôi sắp sửa cho in bài báo ngay mặc dù chúng tôi chưa có lời bình luận của bên thủy quân lục chiến. Nếu không thì bên thủy quân lục chiến sẽ trì hoãn quá lâu. Sau hết, họ có thể giữ kín điều bí mật này trong nhiều tuần lễ. Nhanh lên nhé, tôi nói. Bây giờ, cái linh cảm đây là một tin sốt dẻo đã trở thành sự thật. Tôi trình câu chuyện cho viên phụ tá biên tập viên điều hành, phó tổng thư ký và trưởng ban biên tập tin địa phương. Họ bị xúc động cực kỳ, họ kiếm chỗ đăng bài báo lên trang đầu. Tôi nói với họ là tôi đang đợi sự trả lời của phía bên thủy quân lục chiến. Họ quyết định cho đăng câu chuyện dựa trên sự phán đoán của tôi rằng nguồn của bên sở nhập cư là chắc chắn, rồi đăng phần bình luận của bên thủy quân lục chiến sau. Chúng tôi để thêm câu ý nói rằng bên thủy quân lục chiến sẽ có lời bình luận sau. Chúng ta có cầm chắc là đúng số lượng người ấy không? Viên phụ tá biên tập viên điều hành hỏi. Tôi nói với ông rằng tôi tin tưởng số liệu ấy là chính xác. Bài báo được đăng ngay trang đầu số phát hành thứ nhì trong ngày. Chúng tôi đã có tin sốt dẻo. Mất 2 giờ trước khi có câu trả lời của Bộ Tư lệnh. Trong thời gian đó chúng tôi đang soạn bài cho ấn bản thứ 3 trong ngày. Như tôi đã tiên liệu, thủy quân lục chiến thông báo câu chuyện này cho mọi người ở Washington và nhanh chóng nó trở thành một câu chuyện mang tính toàn quốc, lan truyền qua các cơ quan thông tấn. Chiều hôm đó, nhân viên bám chốt của các đài truyền hình đã tường thuật câu chuyện kỳ lạ về sự xâm nhập của người nước ngoài vào binh chủng thủy quân lục chiến đáng tự hào của Hoa Kỳ. Một trong số những đài đó đã gửi một toán quay phim đến Paris Island 2 ngày sau đó. Công tác đặc biệt của tôi tiếp tục thêm 2 ngày nữa. Bài báo đầu tiên được viết hoàn toàn dựa vào nguồn tin thứ cấp. Tôi chưa hề thấy người lính thủy quân lục chiến người Panama nào, vì giữa Atlanta và Paris Island là một khoảng cách khá xa. Chúng tôi sẽ để lỡ dịp mất nguồn tin độc đáo sốt dẻo của mình nếu bỏ thời gian đi đến đó và quay trở về. Tuy nhiên, bây giờ tôi sửa soạn hành lý và cùng đi với một người nhiếp ảnh viên tới Paris Island. Chúng tôi được chào mời bằng một rào cản quân sự. Vị chỉ huy căn cứ huấn luyện tân binh đồng ý tiếp chúng tôi. Bây giờ ai cũng biết câu chuyện với những người Panama. Ông ta viện cớ là từ lúc đặt chân lên đất Mỹ, họ được hiến pháp bảo vệ và có quyền dựa theo luật liên bang về sự riêng tư kín đáo là không gặp ai cả. Một chân lý của một nhà báo thành công là vấn đề nào cũng có lời giải. Bạn phải chấp nhận trở lực. Người phóng viên chỉ đơn giản học cách nào để giải đáp được vấn đề. Trong trường hợp những thủy quân lục chiến Panama này, giải pháp của tôi là trao cho những người Panama một bản những câu hỏi tự nguyện để họ có thể trả lời nếu họ muốn. Bản câu hỏi này cũng không nêu tên người viết. Như tôi đã hy vọng, vị chỉ huy căn cứ đồng ý. Bản câu hỏi được đánh máy ngay tại chỗ và những bản photocopy làm tại căn cứ được trao cho một nhóm khoảng chục người Panama được chọn lựa. Những người lính thủy quân lục chiến thậm chí cũng còn cho phép tôi gặp những người Panama chọn lựa này. Tôi muốn giải thích cho họ rằng bản câu hỏi là tự nguyện và khuyến khích họ trả lời hết những câu hỏi. Cuối cùng, tôi được đưa đến một căn phòng nơi có những người Panama quay quần bên một cái bàn. Đó là một trong những lúc tôi cảm thấy sung sướng vì đã học ngoại ngữ. Tôi vấn an họ bằng tiếng Tây Ban Nha rằng đây là một sự tự nguyện và nặc danh. Rồi tôi để họ viết cho đến hết. Sau khi viết xong, các người lính thủy quân lục chiến đã đưa tôi bản câu hỏi, trả lời này. Và tôi đã biết rằng kinh nghiệm cho thấy là thành công. Tôi đã có một số lời phát biểu đáng quan tâm được viết bằng thứ tiếng Anh vụng về. Đó là thứ chất liệu quý giá. Tôi luôn luôn trở thành một người lính, vì thế tôi quyết định gia nhập lực lượng quân sự giỏi nhất, đó là thủy quân lục chiến. Lính trơn tôi muốn thành một người lính thủy quân lục chiến, vì từ ngay hồi còn bé, tôi đã xem các phim chiến tranh và cũng xem nó trên TV. Tôi yêu đời lính, giấc mơ của tôi là thành một người lính. Tôi luôn thán phục quốc gia này và cách sống của nó, tôi yêu nền dân chủ. Thủy quân lục chiến là một binh chủng có kỷ luật nhất của lực lượng quân sự và được ở Hoa Kỳ theo tôi nghĩ đó là cách hay nhất để phục vụ quốc gia. Lính trơn tôi muốn thành một công dân Hoa Kỳ bởi vì lính trơn tôi tin vào quốc gia này, vào chính thể dân chủ, nhất là khả năng lãnh đạo của nó. Lính trơn tôi cũng tin vào sự tự do và đấu tranh cho quyền này là quốc gia này. Bản câu hỏi đã thắng trở ngại về đạo luật của sự riêng tư. Tôi đã gặp những người Panama và trích dẫn lời họ. Ngày hôm sau, câu chuyện đã được đăng ngay trang đầu tờ báo với nhan đề "Một vài người tốt, có thể là những người nước ngoài bất hợp pháp". Có thêm 3 bài báo nữa khi trường hợp này lan truyền khắp nơi. Những người phụ trách tuyển quân bị khởi tố vì đã đặt chỉ tiêu nhập ngũ bằng những người nước ngoài bất hợp pháp. Rất nhiều người di dân Panama bị trục xuất về nước qua những nhân viên của sở di trú làm việc quá tải đã từng là những người cung cấp tin cho tôi. Cuối cùng, vị chỉ huy căn cứ huấn luyện nhận giữ lại một số người Panama để làm lính thủy quân lục chiến, những người chứng minh cho thấy họ là người tốt.